Nhật ký hủ hóa hậu cung của Hoàng hậu. Chương 20, vô địch thần thâu hay là vô sỉ thần thâu? 3. Góc truyện audio.com. Vong Tinh Hy dùng khinh công chạy trốn một vèo liền đến cổng Hoàng cung. Nhìn thấy một đám lính dày đặc canh chừng thì khóe miệng khẽ co rút. Dù có nghe qua cổng Hoàng cung được canh giữ rất nghiêm ngặt. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy thì không khỏi hơi ngợp một chút. Có cần nhiều vậy không? Chấm, dừng tại một góc tường đáp xuống. Vong Tinh Hy méo mắt nhìn Tống Lâm Thiên. Nhỏ giọng nói chúng ta hết đường rồi. Hay là ta đem ngươi ra uy hiếp, để cho ta được thả đi. Dù sao ngươi cũng là hoàng thượng mà, lo gì phải chịu gì chứ. Vì ta ngươi đành hy sinh một chút vậy, ai bảo ta là ngươi lão bà chứ. Dù sao ta cũng là lão công của nàng. Nàng sao có thể vô tâm như vậy? Ta có cách, nàng cứ nghe theo ta là được. Tống Lâm Thiên khóe miệng run rẩy cố nặn ra một nụ cười hoàn mỹ với Vong Tinh Hy. Nhỏ giọng đáp, hoa, sao không nói sớm, khiến ta phải tốn chất xám suy nghĩ. Ngươi thật là, không biết thương hoa tiết ngọc một chút nào. Nhưng mà không biết cũng không sao. Ta thương hoa tiết ngọc ngươi là được. Dù sao ngươi cũng là tiểu thụ mà. Vong Tinh Hy làm bộ khoa trương nói. Xùi, Tống Lâm Thiên kịp lúc bịt miệng Vong Tinh Hy lại. Nấp vào sau bức tường. Là ai? Quân binh dường như phát hiện có người. Cảnh giác hô lên, mắt nhìn từ phía, lúc nãy hắn ta vừa nghe có tiếng nói chuyện. Hình như là giọng nữ. Đội trưởng, ngươi không có nghe lầm đi. Ta có nghe gì đâu. Một tên binh lính khác trong đội lên tiếng chế nhạo vui vẻ nói. Ta có nghe thấy tiếng của nữ nhân. Tên quan binh đó nhíu mày lại khẳng định nói. Chắc chắn là do ngươi quá thèm nữ nhân cho nên ngươi ảo tưởng đi. Ha ha mà nói cũng đúng thật. Từ lúc chúng ta đi làm binh lính trông giữ cổng thành Hoàng cung đến giờ chưa có động qua nữ nhân. Chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Ta có chút thèm giống ngươi a, tên binh lính đó không khỏi tấm tắc nói. Tên quan binh nghe vậy cũng có chút nghi ngờ gãi gãi cái đầu. Lẩm bẩm chẳng lẽ là vậy? Ta thèm nữ nhân đến mức đó rồi sao? Ai, đi nhanh thôi, còn phải về đổi phiên nữa. Tên binh lính suy một cái nói. Tên quan binh nghe vậy dù có chút nghi ngờ nhưng mà vẫn xoay người rời đi. Có lẽ là hắn nghe lầm rồi đi. Bọn họ đi rồi, ngươi có cách gì? Vong Tinh Hy thấy đám binh lính đi rồi. Liền trừng Tống Lâm Thiên một cái. Ý là bỏ cái tay ra khỏi miệng của nàng. Sau khi Tống Lâm Thiên bỏ tay xuống thì nhỏ giọng hỏi. Theo ta, Tống Lâm Thiên có chút đắc ý nói. Sau đó kéo Vong Tinh Hy rời đi. Ta đến cặp đôi khác nào. Thập phi a, ta không nổi nữa. Cái hoàng cung này rộng quá. Cái cổng hoàng cung ở chỗ nào trời? Sương Nhi dừng lại trên nóc nhà của thiện chủ phòng. Thở dốc với thập phi mặt lạnh không chút cảm xúc phía trước. Hắn thề là hắn có nhớ mang máng. Nhưng quên rồi, chứ không phải là hắn mù đường. Thập phi không nói gì. Chỉ là trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. Tự nhủ chính mình, suy ra, cặp đôi này là cặp đôi mù đường. Thập phi, ta đói. Sương Nhi ngồi xổm xuống nhìn thập phi chớp chớp mắt nói. Thập phi thê nô công tắc bật. Thập phi nhìn Sương Nhi một lúc sau đó nhảy xuống nóc nhà thiện chủ phòng. Thong thả bước vào, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Thiện chủ phòng người thấy thập phi xuất hiện thì nghi ngờ và cảnh giác. Cái người đen thui thui này từ nơi nào ra? Sao bọn họ chưa từng thấy? Với khí chất đó nữa, chắc chắn là thích khách. Thích người thiện chủ phòng định hô lên thích khách, nhưng mà thập phi đã đến trước bọn họ, lạnh lùng nói, ám vệ phượng nghi cung thập phi, ám vệ phượng nghi cung nơi đó, người trong thiện chủ phòng thất kinh mà nhìn thập phi, phượng nghi cung là nơi bí ẩn nhất, nơi mà bọn họ chỉ từng nghe qua, thậm chí hoàng hậu đã lâu rồi còn chưa có xuất hiện, chỉ ở mãi trong phượng nghi cung. Mà người ngoài nếu không có sự cho phép của hoàng hậu và hoàng thượng thì sẽ không thể vào đó được. Kể cả thái hậu dù muốn nhưng chẳng có cách nào cả. Ám vệ đại nhân, người đến đây để làm gì ạ? Một lão đầu đứng ra cung kính hỏi. Lấy thức ăn, thập phi lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp đi tới bưng đi một đĩa bánh hoa quế sau đó rời đi. Vậy là đi rồi, không nói gì thêm nữa sao? Thôi kệ, đi cũng tốt, lão già thầm nghĩ, Thập Phi đưa dĩa bánh đến trước mặt Sương Nhi, nhỏ giọng nói ăn tạm. Ân, Thập Phi, cảm ơn huynh nha, Sương Nhi nhận lấy cười tủm tỉm nói. Thập Phi, nếu ra khỏi hoàng cung, nương nương sẽ đi đâu? Sương Nhi vừa ăn vừa nhìn Thập Phi nhỏ giọng hỏi. Kỳ Lâm Vương phủ, Thập Phi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đó không phải là phủ của Ngũ Vương gia sao? Nương nương đến đó làm gì? Sương Nhi không hiểu hỏi. Giống thụ, Thập Phi đen mặt nói. Sương Nhi nghe vậy liền ngửa mặt nhìn lên trời. Cảm thấy bản thân thật là bất lực. Trở lại cặp đôi hoan ra ngõ hẹp. Nam nữ chính nào, đây là cách mà ngươi nói. Vong Tinh Hy nhìn bản thân trong chiếc gương. Nổi nóng mà hét vào mặt Tống Lâm Thiên. Xuyệt, hết cách rồi, ai bảo cái mắt ngươi yêu nghiệt như vậy. Tống Lâm Thiên lắc lắc đầu cảm thán nói. Hắn thề hắn đây không phải là trả thù tư. Ký chủ, ta khuyên ngươi, có một câu, gậy ông đập lưng ông, ngươi nên chuẩn bị đi. Nhưng mà Vong Tinh Hy nhìn bản thân trong gương do dự nói. Trong gương, là một nữ nhân mang y phục của một nô tỳ. Một bên má có viết bớt to đùng đùng, đôi mắt dệt xuống, đôi môi đỏ choét, phấn chết thành một mặt ma đơ canh, tóc tai bối lên cầu kỳ. Vong Tinh Hy nhìn bản thân bây giờ liền liên tưởng đến như vậy rất đẹp. Không cần lo, vẫn phong quang như bình thường. Tống Lâm Thiên làm mặt lạnh nghiêm túc nói, trong lòng thì cười đến nở hoa, nước mắt chắc cũng sắp chảy ra đến nơi rồi. P.S. Anh nam chính mắt có thẩm mỹ vãi. Khóe miệng run rẩy, vậy đến lượt của ngươi, đưa mặt đâu lão nương vẽ. Vong Tinh Hy nghe vậy liền nghĩ đến cái gì cười hiền từ với Tống Lâm Thiên. Hàm răng đen thui thui lộ ra, đôi môi đỏ chét cong lên, nhìn qua thì thấy thật là dã man, không kém gì lệ quỷ. Tống Lâm Thiên nhìn nụ cười đó không khỏi run lên một cái. Cảm thấy có chút hối hận. Để ta tự làm là được rồi. Tống Lâm Thiên lùi ra sau một bước. Khóe miệng run rẩy nói. Làm sao có thể được? Ta tay nghề rất được à nha? Vong Tinh Hy cười híp mắt nói. Ta đi đến Thiên Thanh Nguyễn nào? Tì gì, nhưng mà ngang đây là hết chương rồi. Nhún vai vô tội nói. Mọi người muốn đọc tiếp chương hay là muốn đọc ngoại truyện? Comment phía dưới để cho mình ý kiến nha. Vong Tinh Hy. Dạo này vai diễn của lão nương hình như bị cắt bớt phải không? Là đứa nào dám lấy đi hào quang vạn trượng của lão nương? Có phải là tên thụ nào đó định giành hào quang vạn trượng của lão nương phải không? Thiên Thanh Huyền, đợi lâu như vậy mới cho lão nương lên sàn diễn. Tì gì, ngươi quá thiên vị rồi đó. Để cho con nhỏ Vong Tinh Hy đó cứ tưởng nhầm bản thân là nữ chính. Phong quang vạn trượng. Dám cướp đi phong quang vạn trượng của lão nương hả? Tì gì, thì hỏi mấy vị độc giả xem. Hỏi ta làm gì? Vong Tinh Hy, Thiên Thanh Huyền, các bạn độc giả, nói xem trong hai chúng ta các bạn thích ai nhất. Đi cửa sau Tống Lâm Thiên, cầm dao ép sát tác giả. Lão tử tại sao lại yếu xìu xìu như vậy? Lão tử đây là nam chính đó nhé. Thử hỏi xem có nam chính nào lép vế trước mấy cái nhân vật phụ không? Không lo sửa lại, là hai chúng ta một trận sống chết. Nghe rõ chưa, tì gì, chu mi nga, cách chương.